Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 429, giờ này ngày này. Huy làm gì? Điện thoại bên kia, tiểu vũ lão bản cái kia tức giận thanh âm truyền đến. Ha ha, người thật giống như tâm tình chẳng ra sao cả. Trần Tiếu nói xong, không có chút nào sinh cơ trong giọng nói tựa hồ nhiều hơn chút khí lực. Cái kia vô tận trong hồi ức, có minh hiếu, có địch nhân, có thân tín, có phản đồ, nhưng này đều là tại lợi ích hoàn cảnh lớn hạ xu thế. Riêng phần mình hướng phía chính mình tương vọng sự vật trên đường đồng hành người. Như thế tính toán, tựa hồ thật cũng chỉ có cái này mập chỗ ở có thể tính cái trước bằng hữu chân chính tối thiểu. Hắn cùng mình thế giới không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Còn không phải ngươi đưa tới mỹ tử. Mập chỗ ở có chút bất đắc dĩ hét lên. Đang nói, soạt soạt soạt soạt, một trận nồi bát bầu bồn vỡ vụn thanh âm. Ai, khả năng lại là đánh nát cái gì, mập chỗ ở thì thào. Trần Tiếu khóe miệng đắng chát vểnh lên. Đừng chọn cái này chọn cái kia. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện bên trong trưởng thành, về sau lại bị hội ngân sách thu nhận, cũng không có cơ hội trải nghiệm một cái trong sinh hoạt sự tình. Đánh mấy cái đĩa rất bình thường. Nói đến đây, Trần Tiếu sững sờ, hắn chưa hề nghĩ tới. Tại trong lòng của mình, sẽ bắt đầu sinh ra một chủng loại giống như đồng tình tâm, cảm xúc. Thì ra là thế. Kỳ thật ta đã từng hỏi quá khứ của nàng, nhưng nàng luôn luôn không muốn trả lời. Tiểu Vũ có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá vậy cũng quá khi dễ người. Hiện tại nàng đánh nát đĩa không nói, cũng đều được ta đi thu thập, còn không thể có một chút không vui. Tiểu Nam, lẳng lặng cùng biểu muội đã cùng mỹ tử đạt thành mặt trận thống nhất. Ngươi có thể hiểu được mỗi ngày bị một đám nữ nhân chèn ép thời gian à? Hắc hắc, đây không phải là ngươi một mực tha thiết ước mơ sao? Trần Tiếu nói xong, khi đó ta còn tuổi còn rất trẻ. Quả nhiên, tam thứ nguyên nữ nhân đều là sinh vật đáng sợ a. Tiểu Vũ cảm thán nói, còn cố ý thấp giọng, sợ bị mấy cái kia nữ nhân nghe được. Tốt, không bần, ngươi đến cùng có cái gì là? Lại muốn đưa không nhà để về ma pháp thiếu nữ tới a? Đầu tiên nói trước a. Lại đến người biểu muội gian phòng cũng không đủ ở. Cần thuê phòng lúc ngươi nhưng phải móc tiền thuê nhà. Chút tiền lẻ này ngươi cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Trần Tiếu thì thào, cái rắm a, từ lần trước cái kia đập cánh bảng nữ nhân lên tivi về sau, khắp nơi đều là lòng người bàng hoàng. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều nói lấy đó là cái trò đùa quái đản, nhưng là ta có thể cảm giác được bọn hắn hay là tại sợ hãi, bởi vì hiện tại khách nhân đã rất ít đến uống cà phê. Tiểu Vũ có chút phiền muộn nói. Ai, loại chuyện này ngươi hẳn là so với chúng ta hiểu rõ nhiều một ít đi. Dù sao ngươi là lăn lộn kia là cái gì tổ chức? Trần Tiếu suy nghĩ một hồi. Không cần lo lắng, bất luận thật giả, sự tình kiểu gì cũng sẽ đi qua. Thời gian sẽ làm nhạt hết thảy. Khả năng ngày mai vừa mở ra mắt, tất cả mọi người không nhớ rõ chuyện này đâu. Tiểu Vũ không có nghe được ý tứ trong lời nói này, chỉ là một nhún vai. Tốt a, đoán chừng loại đại sự này kiện ngươi một cái viên chức nhỏ cũng sẽ không tiếp xúc đến. Mau nói sự tình, cũng không có việc gì, chính là không có ý gì, muốn tìm cá nhân tâm sự. A, thất tình, không đúng. Ngươi mặt kia làm sao có thể có yêu đương cơ hội? Mập chỗ ở châm chọc nói. Ngươi muốn hỏi cái vấn đề? Trần Tiếu đột nhiên nói ra. À, vấn đề gì? Trần Tiếu suy tư một chút. Gần nhất ta chơi cái trò chơi. Đại khái tình tiết chính là có người trong đầu cất giấu một ít gì đó. Những vật này để hắn rất không thoải mái. Thậm chí cuối cùng sẽ muốn hắn mệnh. Phải làm gì? Nói nhảm, nghĩ biện pháp đem những vật kia móc đi ra a. loại này chủ tuyến vấn đề còn phải hỏi ta. Đúng vậy a, khẳng định sẽ như vậy muốn a. Cho nên đi qua rất nhiều cửa ải. Người này thật đem những vật kia móc đi ra. Thế nhưng là một khắc này hắn phát hiện, thứ này là một cái thời gian chìa khóa. Nếu như phóng xuất ra, liền sẽ đem hết thảy đều quay lại đến điểm xuất phát này, làm sao xử lý? A, mập chỗ ở kêu lên một cái. Cái này có ý tứ gì a? Hao hết thiên tân vạn khổ xông đến quan ngọn nguồn. Sau đó phát hiện thông quan ban thưởng chính là làm lại từ đầu một lần. Đúng, chính là cái này ý tứ. Hơn nữa còn không phải hai chu mục, chỉ là đơn thuần lặp lại một tuần con mắt mà thôi. Vậy cái kia cũng chỉ có thể xóa trò chơi a. Lại nói thật sự có người sẽ thiết kế loại trò chơi này a. Mập chỗ ở kêu to nói, xóa trò chơi a, cái kia chính là để người này chết mất a. Cái gì có chết hay không trò chơi mà. Thôi, thế nhưng là nếu như trong trò chơi người cũng có linh hồn đâu. Này này, đến cùng ngươi là Trạch Nam hay ta là Trạch Nam a? Ngươi chơi tẩu hỏa nhập ma a? Nếu như đâu, Trần Tiếu lại hỏi một lần. Mập chỗ ở tựa hồ nghe ra đối phương kiên trì, mặc dù hắn cảm thấy rất không có tí sức lực nào. Nhưng là nói chuyện phiếm nha, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nếu như nói như vậy cũng không có gì a. Bởi vì trong trò chơi người trở lại điểm xuất phát về sau cũng sẽ không nhớ kỹ những thứ này. Vậy nếu như hắn nhớ kỹ đâu? A, còn nhớ rõ cái này đó còn là xóa đi. Nếu như nói như vậy, người này vẫn rất đáng thương ai? Không đúng, nếu như hắn còn nhớ rõ, vậy hắn khẳng định đã sớm tự sát a. Như thế căn bản liền sẽ không phóng thích thời gian chìa khóa. Hết thảy liền sẽ không luân hồi. Hoàn toàn chính xác, hắn chỉ cần tại phóng thích trước đó tự sát liền tốt. Thế nhưng là tựa như là ban đầu nói như vậy, người này là đem chìa khóa phóng xuất ra sau mới nhớ lại mình đã vô số lần thông quan cái trò chơi. Này vậy làm sao bây giờ? Đó còn là xóa trò chơi đi. Nếu như xóa không được đâu. A, mập chỗ ở hét lên. Trên thực tế, hắn căn bản không biết mình vì sao lại cùng Trần Tiếu thảo luận cái đề tài này. Nhưng là Trạch Nam nhóm chính là như vậy. Bọn hắn có thể liền siêu nhân cùng tia chớp, ai chạy nhanh trò chuyện một cái buổi chiều. Cũng có thể vì Miku cùng Nanako ai càng đáng yêu ra tay đánh nhau. Cho nên, Tiểu Vũ lão bản cũng không khỏi tự chủ suy nghĩ lên vấn đề này tới. Nhưng là cuối cùng, hắn lắc đầu, không có cách, đó là cái vô giải vòng. Chẳng qua nếu như lại một người cũng giống là hắn đồng dạng, có thể tại cái này trong luân hồi giữ lại ký ức. Đồng thời tại trò chơi bắt đầu liền nói cho hắn biết đây hết thảy như vậy, liền có thể đem đây hết thảy kết thúc. Cái trò chơi này cũng liền không tồn tại nữa. Đúng vậy a, rất đơn giản, căn bản vốn không cần gì quá cường đại lực lượng. Kỳ thật thời gian chỉ cần một câu liền có thể đánh vỡ. Nhưng không có một người như vậy, Trần Tiếu nói xong. Két két két két, tín hiệu bắt đầu hỗn loạn. Trần Tiếu cảm thấy một trận mãnh liệt lắc lư. Hắn nhìn thấy chung quanh tấm thép bắt đầu vặn vẹo. Băng liệt, mặt đất vết rạn phát sinh, xé mở trước mặt vách tường, giật ra cái kia bên ngoài sông băng, giá lạnh vọt vào, diễn tấu lấy Trần Tiếu thân thể, rất lạnh, rất đau, hắn biết, hắc động kia đã thành hình, chính mình sắp bị cuốn vào cái kia không ánh sáng trong hư không. Sau đó, chính mình lại đem tỉnh lại, bị trói tại bình xa bên trên. Tại cái kia trống trải bệnh tâm thần viện trong hành lang. Hết thảy đều đã định trước tốt. Trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Trong chớp nhoáng này, Trần Tiếu muốn khóc. Cái kia vô số lần khiếp người thống khổ ngưng tụ cùng một chỗ. Xông phá yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Che mất Trần Tiếu. Ha ha ha, a ha ha ha a. Hắn điên cuồng nở nụ cười. Nước mắt hòa với nước mũi, chảy đến miệng bên trong, mùi vị đó vô cùng quen thuộc. Hắn đã không biết hưởng qua bao nhiêu lần. Đây thật là buồn cười. Cho nên hắn cười càng thêm bi thảm. Rất giống là một người điên. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đình chỉ. Vạn vật yên tĩnh. Trần Tiếu bị to lớn lực hút kéo vào vực sâu bên trong, xé thành nhỏ bé nhất mảnh vỡ. Sau đó hắn mở mắt ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.